Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 17, Góc truyện audio.com. Người đâu đem Nhiếp Tiểu Thiên kéo ra ngoài chém. Hoàng phủ Tấn ra lệnh một tiếng, tay áo vung lên, hôm nay không hái được đầu của nữ nhân này, một hoàng đế như hắn làm sao có thể nuốt trôi được. Tấn Nhi, bên giường truyền đến thanh âm suy yếu của Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu, nghe Thái Hoàng Thái Hậu gọi hắn, Hoàng phủ Tấn lập tức vọt lên, trong mắt thần sắc khẩn trương làm Nhiếp Tiểu Thiên miễn cưỡng đối với tên cẩu hoàng đế này thay đổi một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, dù sao cũng nể cái tên hôn quân hiếu thuận này một chút. Mắt thấy thị vệ chấp hành mệnh lệnh đang hướng chính mình đi đến. Nhiếp Tiểu Thiên thần kinh dựng đứng cả lên. Mẹ ơi, mắng hôn quân mê sảng rồi. Thiếu chút nữa đã quên. Hôn quân này có một đám thị vệ tùy hắn sai khiến. Cho dù võ công nàng có tốt cũng không có khả năng qua được mấy vạn đại quân. Đừng nói mấy vạn, mấy trăm cũng chẳng thể qua được, miệng thì đã thoải mái, mạng nhỏ có lẽ cũng đã mất rồi. Trong lúc nàng đang nát óc suy nghĩ tìm cách thoát thân, chỉ nghe thấy thanh âm Thái Hoàng Thái Hậu suy yếu lại một lần nữa vang lên. Thiên Thiên, hà, lão Thái Thái đang gọi nàng. Tiểu Thiên quay lại, thấy Thái Hoàng Thái Hậu đang được Hoàng Phủ Tấn nâng dậy. Tầm mắt chuyển hướng chính mình. Mà bộ dáng Hoàng Phủ Tấn còn lại là vẻ mặt hận không thể cắn chết nàng cứu cứu tinh. Như thế nào lại đem vị lão thái thái, đại cứu tinh này quên đi. Xem lão thái thái dường như rất mến nàng. Lần đầu gặp mặt còn gọi nàng là Hani. Tiểu Thiên khóe miệng bởi vì tìm được đại cứu tinh mà có chút phung lên. Bộ dáng này trong mắt Hoàng Phủ Tấn thật rất chướng mà. Nữ nhân đáng chết này. Tại sao ngược lại không thể chết được? Hoàng Phủ Tấn cắn răng. Nếu không sợ kích thích Hoàng Tổ Mẫu, hắn nhất định lấy mạng nhỏ của nàng Grandma ngài bảo ta. Vọt tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, Nhiếp Tiểu Thiên một tay túm một tay ôm Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Phủ Tấn như thế nào lúc này chính mình lại ngồi ngay bên cạnh nàng? Điểm này một lần nữa làm cho hắn tức giận đến nghiến răng. Thiên Thiên, nhà đầu này, tại sao đêm nay lại luôn làm cho Tấn Nhi tức giận vậy? Thái Hoàng Thái Hậu dương mắt lên nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Nghe lão Thái Thái nói như vậy, Tiểu Thiên mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng là xem ra người đang rất suy yếu. Nàng cũng không thể lại làm cho người tức giận, không thể làm gì khác hơn là làm theo của người ý tứ. Không tình nguyện mà cúi đầu. Đúng vậy Thái Hoàng Thái Hậu, Thiên Thiên sai lầm rồi, giả bộ vô tội, không phạm pháp đi, Tiểu Thiên tại Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt khinh địch như vậy mà thừa nhận sai lầm. Làm cho Hoàng Phủ Tấn lúc này có cảm giác ngoài ý muốn nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác khinh thường. Nàng đã biết sai lầm rồi, trên mặt hắn lúc này không hiểu, vừa rồi bộ dáng rốt cục biểu đạt cái gì, nhưng mà nữ nhân này không phải đã hết thuốc chữa. Ít nhất nàng cũng biết không nên làm cho Hoàng Tổ Mẫu tức giận. Nói cách khác nếu như nàng thực sự có ý định như vậy. Hắn nhất định một trường bóp nát nàng. Tấn Nhi, Hoàng Phủ Tấn cảm thấy buồn bực. Chỉ nghe thấy tiếng Thái Hoàng Thái Hậu rất nhẹ gọi hắn. Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi ở đây. Hoàng Phủ Tấn đi tới bên giường. Lại một lần nữa hung hăng trừng mắt. Liếc Tiểu Thiên một cái. Tiểu Thiên không nhìn, ánh mắt hướng sang nơi khác, ánh mắt lóe ra, bây giờ không phải lúc theo hôn quân trước mặt xung đột. Tấn Nhi, bảo thị vệ lui xuống đi, Hoàng Tổ Mẫu ai ra không cho phép ngươi mang Tiểu Thiên chém. Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt tràn ngập kiên định, càng như vậy Tiểu Thiên lại càng cao hứng. Dù sao nàng cũng đã sớm nhìn ra, cái tên bạo quân này rất hiếu thuận với Grandma. Khẳng định sẽ không làm trái lại ý định của người, vì trong đầu hoàn toàn không để ý tới sát ý của Hoàng Phủ Tấn. Tiểu Thiên bề bộn không ngừng mà xen miệng vào, ngoài không thể bất hiếu như vậy, đi ngược lại ý tứ của Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Phủ Tấn liếc Tiểu Thiên một cái, từ kẽ răng rít lên từng chữ, biết Tiểu Thiên, ngươi ngậm miệng lại cho trẫm. Tấn Nhi, thanh âm Thái Hoàng Thái Hậu bực mình vang lên, ô, khẽ trề môi. Tiểu Thiên hai mắt sưng đỏ có chút lóe lệ quang nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu Thiên Thiên biết sai lầm rồi. Ngài xem Hoàng thượng hắn đối với Thiên Thiên thực sự là hung ác. Chấp chấp hai mắt đẫm lệ, Tỷ Ểu Thiên bày ra bộ dạng đáng thương làm Thái Hoàng Thái Hậu bỗng sinh cảm ghi ác thương xót. Trong mắt lại một lần nữa xuất hiện một luồng đau thương. Thiên Thiên thông minh đừng khóc, Grandma nhất định không để Hoàng thượng giết ngôi. Nhà đầu kia gọi bà là Grandma làm cho tâm lý bà thiệt là cao hứng. Làm sao có TTHT để đứa cháu tính tình hung hăng kia chém đầu nàng được. Nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói vậy, tâm lý Tiểu Thiên thật là cao hứng chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Ha ha, nàng muốn ở lão thái thái chính là những lời này. Nước mắt đương nhiên là không chảy ra vô ích. Tiểu Thiên không kìm được óc trong mắt mang theo tia đắc ý, mặc dù không rõ ràng. Nhưng Hoàng Phủ Tấn lại thành công mà bắt được óc. Nữ nhân đáng chết này, lại dám trước mặt hoàng tổ mẫu giả bộ đáng thương, nước mắt thật đúng nói đến là đến, Hoàng Phủ Tấn tức đến nghiến răng, hoàng tổ mẫu, nữ nhân đáng chết này là đang giả vờ khóc lóc lừa gạt người. Ta không có, vô tội mà cúi đầu, Tiểu Thiên phóng ra thanh âm rất thấp, trong giọng nói ngược lại rõ ràng mang theo tia vô tội. Nhưng thực ra là nàng chỉ cười khiến cho toàn thân run rẩy lại một lần nữa làm cho Hoàng Phủ Tấn chán nản. Hoàng tổ mẫu tại sao lại dễ dàng khinh địch như vậy? Này đồ đáng chết ngựa được, ngươi mới dâm đáng, Tấn Nhi, con muốn làm Hoàng tổ mẫu tức chết có phải không? Thái Hoàng Thái Hậu khẩu khí trở nên kích động hẳn lên. Tôn Nhi không dám, xin Hoàng tổ mẫu đừng nóng giận. Hoàng Phủ Tấn khẩu khí mềm xuống. Không khó nghe ra, trong lời nói hắn mang theo rõ ràng vài tia không tình nguyện. Bất hiếu thuận như vậy, có cái gì không dám. Cúi đầu Tiểu Thiên buông xuống một câu mà chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Những lời này đối với Thái Hoàng Thái Hậu vốn là không thể nghe thấy. Nhưng đối với thính giác Hoàng Phủ Tấn hôm nay lại đột nhiên linh mẫn. Những lời này đột nhiên cứ thành công đi vào tai hắn như vậy nhiếp Tiểu Thiên. Hoàng Phủ Tấn cắn răng, lạnh lùng mở miệng nói, vì không muốn làm cho Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ẩn nhẫn tùy thời bộc phát. Dạ, Hoàng thượng, Thiên Thiên đây, ngài cứ nói, thành thật mà cúi đầu, khóe miệng của nàng đã sớm cười đến sai lệch, cẩu hoàng đế có bản lĩnh trước mặt bà của ngươi phát hỏa hà. Ngươi làm cho lão nhân ra tức chết. Nhất định cả đời lưng đeo cái danh bất hiếu, lầm bầm hừ, ngươi, thấy Tiểu Thiên giả bộ thành thật đến như vậy, Hoàng Phủ Tấn một bụng hỏa không chỗ phát tiết, Tấn Nhi, ngươi xem Thiên Thiên thông minh, nếu nàng biết sai lầm rồi, dù cho nàng đã lỡ làm cho con bị cắm sừng rồi, nhưng cũng đều là những chuyện trước khi gả cho con, sau này để nàng sửa sai, không đỡ óc sao. Thái Hoàng Thái Hậu nói những lời này thiếu chút nữa làm cho Tiểu Thiên từ trên giường lăn xuống đất. Thì ra lão thái thái tư tưởng còn có thể thoáng như vậy. Mặc dù những lời này nàng cũng đã muốn nói rồi, nhưng chỉ sợ bạo quân lấy đi mạng nhỏ của nàng. Không nghĩ tới lão thái thái ở giữa nàng phân dài. Sau này ở trong hoàng cung vốn là không cần lo rồi. Có những lời này của lão thái thái còn sợ cẩu hoàng đế động đến nàng sao? Nàng cao hứng trở mình rồi, có ngồi lại giận đến đen mặt, không cần nói cũng biết người này là ai rồi. Hoàng tổ mẫu, nàng ta dâm đãng như vậy, người sao lại có thể giúp nàng ta, người mới dâm đãng. Tiểu Thiên không sợ loạn mà bỏ thêm một câu, nhìn thấy ánh mắt giết người của Hoàng Phủ Tấn, nàng lại một lần nữa vô tội mà cúi đầu, tất cả đều là những chuyện trước đây rồi. Thái Hoàng Thái Hậu bực mình mà nhìn Hoàng Phủ Tấn. Trước cũng không dâm đáng. Tiểu Thiên không nhịn được mà bỏ thêm một câu. Vẻ mặt rất vô tội. Rất vô tội. Vị hoàng hậu thật sự kia nhiều lắm cũng chỉ là theo một người đàn ông có liên quan mà thôi. Còn trước mắt này cẩu hoàng đế theo hơn 3.000 phụ nữ chơi đùa NP mà nói. Nàng cách tiếng dâm đáng còn rất xa đây. Nhiếp Tiểu Thiên, câm miệng của ngươi lại. Có hiểu không? Dạ. Hoàng thượng, Thiên Thiên biết sai rồi, đem bộ dáng vô tội của mình diễn tại trước mắt Thái Hoàng Thái Hậu. Tiểu Thiên lại một lần nữa thành thật mà cúi đầu, khẳng định có người sẽ giúp nàng giáo huấn cái tên ngựa đực này, cách chương.